Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, ngẫu nhiên gặp cố nhân. 8. Càng, bàn long các, thiên long thành bên trong lớn nhất Tửu Lâu, nơi này tiêu phí độ cao, làm cho người tắc lưỡi. Đương nhiên, món ngon đẹp nhưỡng cũng không phải là bàn long các toàn bộ. Nơi này nghiệp vụ đông đảo, bao dung phạm vi cực lớn, Nguyệt Trung Thu cũng là một đường đi tới, hỏi thăm đồ phóng, mới biết nơi địa phương này, ở Nguyệt Trung Thu tùy ý ném ra 8.000 viên linh thạch thời điểm. Hắn nội tâm là cự tuyệt, mặc dù linh thạch đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng vẫn cảm thấy quá lãng phí. Cái này, Thiên Ma Châu đám người còn tốt. Đặc biệt là đồ phóng cùng Nguyễn Băng Thanh, trực tiếp lên tiếng kinh hô, 8.000 viên linh thạch, đối bọn hắn mà nói, không khác thiên văn sổ tự, liền là nghĩ cũng không dám nghĩ, tự liền trưởng quỹ kia đều kinh chủ. Lúc trước, hắn gặp mấy người quần áo phổ thông, chào hỏi cũng không để bụng, thậm chí, đối phương hỏi thăm các lâu tầng giá cả lúc, hắn đều hơi không kiên nhẫn. Trong lòng tràn đầy xem thường. Làm sao? Không đủ sao? Nguyệt Trung Thu bình tĩnh nhìn trưởng quỹ, thản nhiên nói, đủ, đương nhiên đủ. Trưởng quỹ cười một tiếng, hắn cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, lúc trước chỉ là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cuối cùng, ở trưởng quỹ phân phó phía dưới, đi ra 4 tên thị nữ, mang theo mấy người đi về phía tầng cao nhất. Cái này mang nhà mang người đến bàn long các, còn là lần đầu tiên gặp. Xuyệt, im lặng, hiện tại thế đạo này, người nào không có như vậy tựa thiên tiên thê tử, còn muốn tới cái này bàn long các, chủ yếu nhất là liền vợ con lão cha đều mang đến, thật sự chính là kỳ hoa. Đã đạp vào bậc thang Nguyệt Trung Thu, nghe được lầu một đại sảnh tiếng nghị luận, không khỏi lộ ra ý cười. Những người này sức tưởng tượng thật đúng là phong phú, vậy mà có thể liên nghĩ tới nhiều như vậy, hắn đều chuyện không nghĩ tới. Một lần này ngươi có thể chiếm hết tiện nghi, Nhan Đồng thật là một cái loại khác. Nghe được nhiều người như vậy như thế nghị luận nàng, vậy mà một điểm cũng không nóng giận, vẫn không có gì quan trọng nở nụ cười. Ta chiếm tiện nghi gì? Là người nhất định phải đi theo chúng ta. Người khác làm sao nghị luận, ta cũng không can thiệp được không phải sao? Nguyệt Trung Thu không quan trọng cười cười. Hắn càng sẽ không để ý những cái kia lời ra tiếng vào. Hừ, tùy ngươi nói thế nào. Dù sao người tới nơi này đều không phải là cái gì người tốt. Nhan Đồng hừ một tiếng, nhàn nhạt quét Nguyệt Trung Thu một cái. Thiên Ma Châu cùng Linh Căn cùng Nguyệt Trung Thu không hề cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vì bọn hắn lý giải Nhan Đồng, biết rõ đối phương cũng không ác ý, chỉ là không che đậy miệng. Nhưng Đồ Phóng cùng Nguyễn Băng Thanh cũng có chút lúng túng. Bọn họ thế nhưng là cái gì cũng không làm, trực tiếp đã bị đánh lên rồi một cái không phải người tốt nhãn hiệu. Từ đâu tới đồ nhà quê, cũng chạy đến bàn long các vui đùa, đừng mất mặt xấu hổ. Mấy người còn chưa tiến vào lầu 2, liền nghe được lầu 2 trong đại sảnh truyền tới cười nhạo thanh âm. Người mẹ nó nói người nào? Nhìn ngươi giống chó không giống người, có bản lĩnh tới trông đỡ lâu a, còn không phải cùng lão tử một dạng, vùi ở lầu 2 này. Thanh âm này vừa ra, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Bỗng nhiên nhớ tới một người, thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Hắn tự nói một tiếng, bước nhanh hướng về lầu 2 đi đến. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có phải hay không ngươi chán sống rồi sao? Lập tức, tiếng cười nhạo biến thành quát lạnh âm thanh, có nhàn nhạt sát ý đang tràn ngập. Sợ các ngươi hay sao? Có bản lĩnh phóng ngựa tới. Khác một thanh âm, đối mặt mấy đạo quát lạnh tiếng không sợ chút nào, lớn tiếng hét lên. Quả nhiên, Nguyệt Trung Thu mấy đạo một đạo thân ảnh quen thuộc, quần áo đơn giản, làn da ngăm đen, xem xét cũng là một cái chất phác đại hảo thanh niên. Nhưng giờ phút này, hắn lại tức hổn hển hướng về phía mặt khác một bàn mấy cái thanh niên quát to. Biết bỉ, Nguyệt Trung Thu cười, vậy mà gặp gỡ ở nơi này hắn, lập tức kêu gọi lên tiếng, suy nghĩ một chút cũng phải. Biết bỉ vốn là Tiềm Long Hoàng triều người, ở trong này đụng tới, mặc dù có chút quá trùng hợp, nhưng là không phải là không được, ta có phải hay không mù. Biết bỉ có chút không dám tin tưởng mình, một bên nhéo mạnh con mắt, một bên nhanh chân hướng về Nguyệt Trung Thu đi tới. Thật đúng là ngươi, làm sao ngươi tới Tiềm Long Hoàng triều? Sao không nói sớm, để cho ta vì ngươi bị tiệc mời khách a? Ngươi cái này danh tiếng thế nhưng là gia lớn, sớm biết ta liền chết đi theo ngươi, nói không chừng còn có thể dính chút quang đâu. Biết bỉ có chút kích động, nắm lấy Nguyệt Trung Thu nói không ngừng, ngay sau đó lại nói, mấy vị này là, ngươi cũng đừng nói cho ta biết đây là tẩu tử a. Cái gì? Liền hài tử đều có. Vị này là nhạc phụ ngươi a? Tiền bối ngươi tốt, ngươi còn có nữ nhi sao? Biết bỉ thấy được Nhan Đồng, lập tức kinh hô lên, một tay đem Linh Căn bế lên, sau đó lại đối Thiên Ma Châu cúi đầu. Hắn đã trở nên có chút lời nói không mạch lạc, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu đè hắn xuống, không chừng có thể nói ra thứ gì đâu. Ta hạn ngươi lập tức thả ra lão tử. Linh Căn giận dữ, thình lình, biết bỉ đã ở hắn trên mặt tròn bóp đến mấy lần. Biết bỉ ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn xem Linh Căn, sau đó lúng túng cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần Linh Căn. Ta nói, ta và phụ thân là hảo huynh đệ, ngươi không gọi một tiếng bá phụ coi như xong, tối thiểu nhất cũng phải tiếng kêu thúc phụ a. Làm sao chả làm lên lão tử đến? Huynh đệ, ngươi đứa nhỏ này cũng không có dạy tốt a. Ha ha ha, cái này tiểu thí hài là nên dạy một chút. Thiên Ma Châu cười như điên, nhìn thấy Linh Căn ăn quả đắng, hắn so với ai khác đều cao hứng. Tẩu tử, ngươi tốt, ta gọi biết bỉ, ngươi còn có muội muội hoặc tỷ tỷ cũng được. Biết bỉ cũng không quản Linh Căn giãy giụa, trực tiếp bước tới Nhan Đồng, nịnh nọt nói, Nguyệt Trung Thu triệt để không nói gì, trực tiếp một tay lấy biết bỉ kéo đi qua, trầm giọng nói, ngươi có thể hay không im miệng, có thể nghe ta nói hai câu. Biết bỉ là cái lắm lời, ngữ tốc kinh người, khiến cho hắn nửa ngày không chen lời vào. Ta thực sự chính là sùng bái ngươi, vô thành vô tức làm đại hoạt. Nói đi, ta nghe đây. Biết bỉ trên mặt đều cười lên mà nói, cùng hắn cái kia chất phác tạo hình cùng tướng mạo lộ ra không hợp nhau. Vừa rồi ngươi hiểu sự vật, trừ bỏ ta thực sự đến Tiềm Long Hoàng triều, những cái khác đều không thể tồn tại, rõ chưa? Nguyệt Trung Thu có chút bất đắc dĩ, người khác hắn sẽ không đi giải thích, nhưng biết bỉ vẫn phải nói một cái. Dù sao, Linh Căn cùng Nhan Đồng lúc này ánh mắt đều đủ để giết người. Không tồn tại, biết bỉ có chút không tin hỏi. Đây là Đồ Phóng, Nguyễn Băng Thanh, đây là Lão Hắc, Quả Quả, Nhan Đồng, Nguyệt Trung Thu nhất nhất giới thiệu, đồng thời một cái tay đè xuống Linh Căn. Sợ hắn bảo tàu, na, có phải hay không hảo huynh đệ? Tất nhiên ngươi đến Thiên Long Thành, nhất định là quyết định làm tiện nghi phò mã. Vậy cái này Nhan Đồng tiểu thư hẳn là giới thiệu cho ta rồi a. Ngươi không thể một người úng lụt chết, mắt thấy huynh đệ hạn chết đi. Biết bỉ linh cơ khẽ động, chợt nhớ tới coi như Nguyệt Trung Thu cùng bọn hắn chia tay một cái liền cùng Nhan Đồng bắt đầu. Cũng không khả năng có lớn như vậy nhi tử. Lập tức càng thêm hưng phấn, cho Nguyệt Trung Thu truyền âm. Ngươi lăn. Nguyệt Trung Thu cười mắng, đá biết bỉ một cước. Tiểu tử này đầu óc cũng không bình thường, không theo người bình thường ý nghĩ tiến lên. Mấy người các ngươi hô to gọi nhỏ nói xong không? Bàn Long Các có thể không phải là các ngươi nông thôn địa phương chợ bán thức ăn đường phố. Bỗng nhiên, lúc trước cùng biết bỉ mắng nhau mấy cái thanh niên hét lớn. Được, mấy người các ngươi tuyệt đối đừng hỗ trợ. Ta muốn hung ác dẹp mấy cái này không có mở mắt. Biết bỉ đại nghĩa lẫm nhiên quát to một tiếng, bỏ rơi Nguyệt Trung Thu Án lấy tay của hắn, hướng về Nhan Đồng ném đi một cái tự nhận là anh tuấn ánh mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.